Hệ thống cực phẩm, chương 189, server người ta, góc truyện audio.com. Vừa lúc hai người đang nhập lại cũng là thời gian diễn ra sự kiện săn boss. Còn tưởng hai vị đại thần nhường cho bọn họ con boss nên off. Ai ngờ căn đúng giờ vào game, hai đại thần còn ăn boss nữa thì ai chơi nổi nhường cho chúng ta đi. Đa số người chơi đều muốn sở hữu con boss này. Bọn hắn đang thiếu trang bị à, chúng ta chỉ lấy nguyên liệu. Còn trang bị có thể cho các ngươi. Viết Nhi đáp lại, đến lúc này bọn họ mới à ra. Chỉ cần hai thánh không tranh giành hạ gục thì bọn họ vẫn có cửa à, và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử. Con boss chết nhanh nhất game. Nó vừa hiện lên, chỉ mất một phút sau liền chết. Hai người top đầu sát thương là Tiêu Dao và Tuyết Nhi. Còn người hạ gục lại là kẻ khác, cũng may là hai người bọn họ giữ lời a, nếu cả hai bật PK thì muốn tranh rất dễ dàng. Còn có cả một đoạn clip hạ boss nhanh chóng, vào 5 giây cuối thì Tiêu Dao và Tuyết Nhi đều ngừng gây sát thương. Nhìn cái cảnh được nhường boss này khiến bao kẻ đỏ mắt. Server người ta a, mọi người đều chỉ lượm trang bị, còn nguyên liệu nhường lại cho cả hai Tiêu Dao và Tuyết Nhi. Tuy không phải trực tiếp ăn boss nhưng cũng rất nhiều người lên tiếng cảm ơn. Bình thường, bọn họ đập con boss muốn gần chết, lại còn bị PK cướp của giết người. Bây giờ được thoải mái lượm trang bị tất nhiên dễ chịu không ít. Đa số đều là đá để ép trang bị cùng vật phẩm nâng cấp băng phái. Chính nhà phát hành cũng phát thông báo lên server. Server mới chiến thần chỉ mới 2 ngày, cao nhất đã là cấp 115. Chiến lực của Tiêu Dao cùng Tuyết Nhi thì cao càng thêm cao. Phụ trợ bang phái cũng được tăng nhiều lên, khiến thành viên thấp nhất trong bang đã cấp 80 rồi. Mà cũng chẳng hiểu là do ngẫu nhiên hay sắp đặt, TANGPKSV hầu hết đều là các cặp đôi phu thê. Không biết có phải do bang chủ bang phó chịu đầu tư nên dẫn tới phong trào toàn bang đầu tư không nữa. Lịch kết hôn diễn ra lần lượt để các bang viên hưởng lợi tức XP nhiều nhất. Thế nên, những người cấp cao nhất top đầu server luôn nằm trong PKSV. Mà người chơi ở server này cũng ít thấy cảnh bang mạnh chặn chốt phó bản hộ tống. Cũng chỉ vì còn bận nhiệm vụ bang. Còn nữa, thời gian đó bọn họ đi trên với bang phái còn được XP nhiều hơn. Đâu rảnh mà chặn với trả cướp. Nhiều người chơi từ server cũ qua thấy bên này có nhiều tiềm năng. Lại còn có vẻ rất hòa đồng. Đoàn kết A tính cân hết 6 server trước đó sao? Trong bang của hắn, phân chia rất rõ ràng. Tổ đội 4 người tất nhiên sẽ có cặp đôi hoặc không. Những chắc chắn sẽ kêu gọi người trong bang thuộc phía hỗ trợ. Ít nhất là một người vào nhóm, đẩy hiệu quả trên lên cao nhất, mà với riêng Tiêu Dao cùng Tuyết Nhi. Vốn cả hai đã đủ mạnh, phải là rất mạnh rồi, thì giúp thành viên một số nhiệm vụ phụ bản, sau đó lại đi trên quái. Bang phái chẳng mấy chốc liền leo lên cấp 3, mở rộng thành viên lên 75 người, lần này cần phải phân chia chức vị rõ ràng cho một số thành viên khác mạnh để hỗ trợ bang như trưởng lão. Tinh Anh, ngoài ra còn có ưu tú dành cho những thành viên cũng khá mạnh khác. Xếp hạng rõ ràng, người mạnh hơn đứng trước nên không ai phản đối. Phải nói cứ như bây giờ bọn họ mới thực sự được chơi game A, rất là vui A, mọi người khá đoàn kết. Còn hỗ trợ lẫn nhau, đến khi mục tiêu đề ra rõ ràng, phải giành chiến thắng trong bang chiến. Trong server sẽ không có đối thủ, nhưng đến kỳ bang chiến liên server thì còn cần cố gắng nhiều. Số lượng người tham gia server chiến thần ngày càng tăng khiến 6 server trước nó có hơi lo lắng vì sự lớn mạnh kia cũng quay ra cho người phá hoại. Đi phá trên, PK, cướp boss, tranh hạng, VV nói chung này càng nhiều nhưng nó chẳng ăn nhầm gì lắm. Những người trong PKSV cũng hội ý, đề nghị tất cả nên có một buổi tiệc gặp mặt Tiêu Dao. Tuyết Nhi, hai người có tham dự không? Một người hỏi, chúng ta sao? Tùy mọi người thôi, nếu đã có lời mời tất sẽ không từ chối. Tiêu Dao đáp lại, vậy chúng ta tổ chức gặp mặt ở Đà Nẵng đi. Khách sạn Thiên Thanh, lầu 6 được chứ? chúng ta đều đã đặt chỗ trước rồi, còn thời gian, chủ nhật tuần này luôn đi. Tốt, chúng ta sẽ tới, thống nhất vậy đi. Nói chuyện thêm một lúc thì hai người cũng thoát ra nghỉ ngơi. Nhắc mới nhớ, Tịnh Tuyết chưa có trang phục à, cũng cần phải mua cho nàng vài bộ. Mất một ngày dẫn Tịnh Tuyết đi thỏa sức mua sắm mà nữ nhân mua sắm thì miễn bàn. Rất tốn thời gian à, nhưng nhìn nàng rất vui nên hắn cũng không nói gì. Tìm thêm cho nàng một chút trang sức nhưng nàng đều không muốn đeo. Có thể do quá vướng víu trang, chuyển qua mua một chiếc ví, khá nhỏ nhắn, nhìn cũng đẹp thì nàng mới nhận. Nếu so sánh thì không bằng mớ trang sức kia nhưng trông nàng có vẻ thích thú hơn nhiều. Chỉ là hình thức bên ngoài, không cần quan tâm nhiều, mua cho có thôi, thời này dùng thẻ chứ đâu có dùng cả vali tiền đâu mà lo không có nơi cất tiền. Ngay từ thứ bảy thì hai người đã có mặt tại Đáp Nẵng rồi. Sau khi vui chơi gần hết ngày mới tìm đến khách sạn Thiên Thanh. Riêng lầu 6 đã được bao trọn, nên hai người cũng dùng phòng ở lầu 5. Những món ăn được dọn lên đầy đủ, có vẻ như giang hồ là tựa game rất nổi vậy. Trong phòng cũng có sẵn hai khoang giả lập cho hai người. Đăng nhập vào game chào hỏi mọi người, hoàn thành nhiệm vụ rồi mới nghỉ ngơi. Còn sau đó, làm gì thì anh em nghĩ tiếp. Tịnh Tuyết phối quần jean đen với áo thun trắng cổ tim trắng. Giày thể thao cùng thêm một chiếc mũ lưỡi chai nhìn nàng thật sự rất đẹp. Mang theo sức sống trẻ, năng động, Yasuo hắn cũng chẳng cầu kỳ quần jean xanh, áo thun đen, giày thể thao, đặt hai người một đôi đúng là không sai. Đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, rất gây chú ý à. Cả hai cùng xuất hiện trên lầu 6 khiến mọi người bất ngờ. Ở đây cũng không ít trai tài gái sắc, đều có đôi có cặp cả, với đủ loại màu sắc. Hai người là, một cặp lại gần hỏi, Tiêu Dao, Tuyết Nhi, Yasuo đáp, wow, tiếng cảm thán như vang vọng khắp phòng, hai người quá đẹp đôi a, cảm ơn. Mọi người cũng đến hỏi thăm lẫn nhau. Tất nhiên, đặc sắc nhất là màn nữ kéo Tuyết Nhi qua một bên. Nam kéo Tiêu Dao qua một bên hỏi thăm bí quyết trẻ đẹp a. Tuy ở đây ai cũng đẹp, cũng xinh, nhưng vẫn là không thể so sánh được lại với hai người. Sau khi đã tập trung đầy đủ thì tất cả thành viên cùng nhau đi chơi. Với lượng lớn người cùng rời khỏi này rất khiến chú ý a, trai thanh gái lịch cả. Không muốn không chú ý không được, chia nhóm ra nhiều hướng mà đi chơi, Phong Lôi. Hình như cậu hơi thiếu cái gì a, Yasuo khẽ trêu đùa người này. Vốn là người đề xuất buổi gặp gỡ, như hiểu ý, Phong Lôi đáp Tiêu Dao a, không phải không có. Mà là nàng chưa có tới a. Nhìn Phong Lôi hết ngó ngang ngó dọc, liếc trái phải trên dưới tám phía mười phương ngóng trông nên cả nhóm của hắn cũng đợi cùng. Cuối cùng cũng có một cô gái với bộ váy trắng xuất hiện, Tiểu Thanh. Ta ở chỗ này như sợ nàng không nghe thấy mà hắn kêu to lên. Hấp ta hấp tấp chạy đến đón nàng khiến cả đám bật cười. Dẫn Tiểu Thanh lại cả đám Phong Lôi tự hào giới thiệu đây là Tiểu Thanh. Bạn gái ta, nàng do lúc trước chưa kịp đạt chiến lực cần thiết nên hiện tại đang làm phó bang ở bang phái xếp thứ hai. Ta cũng tính xin hai người nếu lần sau chừa cho một chỗ trống, tùy ngươi thôi. Yasuo cười cười, mọi người cũng thay nhau trêu đùa thật vui vẻ. Cách chương.